Những chàng trai của màn đêm. Chương 1, vị khách không mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giờ sáng, dưới ánh trăng vàng sáng. Không khí thanh nhã đến nỗi chỉ hít thở cũng khiến tâm hồn bay bổng. Nhưng đêm nay lại là một đêm đặc biệt khác thường. Thay vì sự yên tĩnh của trăng thanh gió mát, tiếng còi xe cảnh sát hú reo inh ỏi chạy nhanh hết mức có thể. Cũng chính lúc này, trên đỉnh tòa nhà 6 tầng bên đường, một bóng đen cao chừng 1m8 dõi mắt nhìn theo hướng xe cảnh sát đến khi mất hút. Bóng đen hòa vào cảnh đêm tạo thành một bức tranh tĩnh lặng đơn điệu chỉ với hai màu vàng và đen nhưng sức hút mê hồn. Thoáng chốc, bóng đen cao vút phi thân nhảy liên tiếp qua những tòa nhà kế cạnh. Rồi biến mất, bóng đen ấy trèo tường lên lầu 4 một căn hộ chung cư cao cấp. Đó là một căn hộ 10 tầng sang trọng, pha trộn một chút hiện đại với chút cổ kính. Nền màu trắng vàng, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cửa mặt tiền của mỗi căn hộ đều hoàn toàn bằng kính có rèm che màu cà phê sữa. Phía trước là một ban công với khung kim loại sáng lấp lánh treo đầy các chậu hoa sắc tím. Cửa kính không hề khóa. Bóng đen đẩy nhẹ rồi luồn thân hình cao lớn vào trong. Như một động tác quen thuộc, hắn thò tay nghe, cách, một tiếng, không gian rộng lớn bên trong bừng lên ánh sáng vàng nhạt cổ kính. Ánh đèn ngủ không quá sáng nhưng cũng đủ để hắn giật mình khi nhìn thấy một vật thể lạ lẫm. Trên chiếc giường lớn trải ga màu kem sữa, một mỹ nữ với thân hình nóng bỏng đang nằm bất động. Mắt nhắm nghiền như không biết sự gì. Dáng người 1m65 đến 1m67. Những chỗ cần thon đều thon và những nơi cần đầy đặn thì đầy đặn hơn người. Làn da nõn nà trơn láng như ngọc bị che mấy phần bởi chiếc váy ngắn màu đen tuyền lấp lánh từ giữa đùi đến dưới vai. Sau vài giây quan sát, ánh mắt hắn lạnh lùng xua tan sự bất ngờ. Hắn nhanh chóng lột bỏ y phục trên người cất vào một ngăn tủ kín đáo phía sau chiếc ghế salon. Lần lượt, chiếc mũ lưỡi chai màu đen, khẩu trang đen, áo khoác đen, quần, giày đương nhiên cũng một màu đen đầy bí ẩn. Sau lớp khẩu trang lộ ra gương mặt vô cùng tuấn tú. Thanh tao, đôi mày đen rậm, ánh mắt tinh tường sắc bén như của loài thú săn mồi sống đêm. Người thanh niên cao lớn, thớ cơ trên thân thể chắc khỏe, lồng ngực giãn nở theo từng nhịp thở. Những giọt mồ hôi nóng ấm lăn trên làn da trắng trẻo thư sinh như tỏa nhiệt ra khắp căn phòng lạnh lẽo. Hắn khẽ rảo bước tiến về phía chiếc giường ma lực hấp dẫn. Dừng chân, cúi xuống gần cô gái. Đủ gần để ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn tỏa theo hơi ấm từ một người con gái xa lạ. Tay hắn nhanh chóng hành động. Nắm lấy chiếc khăn trắng mềm bản rộng rồi bật người đứng dậy tiếp tục đi thẳng vào phòng tắm. Đó là loại phòng tắm bằng cửa kính mờ. Cộng với hơi nước bên trong khiến người ngoài chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình mờ ảo thôi thúc trí tưởng tượng. Những tia nước ấm trong căn phòng có phần kín đáo bắt đầu giảm dần tốc độ rồi ngừng hẳn. Dưới mái tóc ướt át còn đang nhỏ giọt khiến gương mặt tăng thêm phần sáng sủa không kém gì một ánh hào quang mê hoặc lòng người. Với một chiếc khăn trắng quấn ngang thân dưới, hắn ta lảo đảo vài bước rồi lại dừng bên cạnh chiếc giường quen thuộc. Lần này, hắn cố tình cúi thấp người hơn, đưa ánh mắt vừa tò mò vừa dò xét lướt nhẹ trên gương mặt khả ái. Bờ môi đỏ thắm gợi cảm rõ là chưa kịp tẩy trang đã lăn ra ngủ như chả còn biết sự gì. Nhìn đủ rồi, ý nghĩa vừa thoáng qua trong đầu hắn. Chuẩn bị bật người đứng dậy thì một cánh tay mảnh khảnh đưa lên choàng vào cổ hắn kéo mạnh xuống. Cánh tay ấy mềm mại và vô thức giữ chặt hắn nằm bên cạnh. Rõ ràng, khoảng cách lúc này quá gần. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của một chàng trai tân ắt hẳn là ngọn đồi mơ ước trong truyền thuyết mà bao đấng mày râu vẫn thường truyền tụng. Hắn nhắm nghiền mắt, tự biết đây là điều không phải. Hắn muốn dùng sức thoát khỏi thế gọng kìm nhưng chẳng thể. Trên cánh tay chắc khỏe của hắn xuất hiện một vết kim đâm và một vết hẳn như có thứ gì quấn qua. Có thể hắn đã bị trúng đạn gây mê từ trước và nhờ buộc dây chặt quanh cánh tay mà cầm cự được tới bây giờ. Nhanh chóng, hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Chấm, ánh sáng mặt trời lách qua khe rèm cửa khép hờ. Len lỏi vào không gian bên trong càng làm căn phòng trở nên ấm cúng. Căn phòng khá rộng rãi với cách bố trí tinh vi khác thường. Nổi bật lên trước mắt là những giá sách khổng lồ đứng đồ sộ ở các bờ tường. Phủ kín chúng là những cuốn sách dày cộm không một vết bụi. Sách không chỉ ở trên kệ mà còn rải rác trong phòng, nhìn đâu cũng thấy. Sách bên cạnh chiếc tivi mỏng. Sách ở đầu giường. Sách trên bàn làm việc. Sách nhiều đến thế nhưng không một quyển nào nằm ngổn ngang trên đất cả. Tất cả đều rất gọn gàng. Chủ nhân của căn hộ này rốt cuộc là người như thế nào? Phải chăng là một con người gọn gàng? Có quy tắc, đôi lông mày ngang mảnh mai có dấu hiệu cử động. Gương mặt mỹ miều bắt đầu nhăn nhó như kẻ mới tỉnh ngủ sau cơn say. Hai mí mắt cô mở ra. Chớp mắt một cái. Chớp mắt hai cái. Cô nàng bỗng la lớn. A a a, khiến cả căn phòng dường như rung động. Một người nào đó vẫn đang say giấc như một đứa trẻ ngoan ngoãn vừa từ từ mở mắt. Ánh mắt vô thần nhìn cô. Dậy rồi à, chưa đi sao? Giọng điệu hết sức bình thản. Chưa kịp dứt lời, chàng trai còn đang mơ mơ màng màng chợt bừng tỉnh hẳn. Bốp, trên mặt in hẳn năm ngón tay đỏ bừng. Đôi mắt anh trở nên sắc bén ném tia nhìn giận dữ về phía kẻ ra tay độc ác. Anh là ai? Sao nằm trên giường tôi? Cô gái uất ức cất giọng, gương mặt đỏ ửng cùng với giọng nói thanh thoát của phái yếu đến cả kẻ lạnh lùng trước mặt cũng phải ngủi lòng. Ánh mắt chàng trai dịu lại, bàn tay vẫn đang ôm mặt không biết vì đau hay vì cảm thấy uất ức trông khá tội nghiệp. Nhưng khí chất vẫn thanh cao và lạnh lẽo đưa ánh mắt ra xung quanh. Ý bảo cô hãy nhìn đi, gương mặt xinh đẹp có phần ngơ ngác chậm chậm xoay người nhìn khắp không gian. Những giá sách khổng lồ với màu sắc huyền bí thay vì những kệ quần áo đầy màu sắc ngọt ngào. Ngay cả đồ dùng thường ngày cũng khác lạ. Bộ não này sau vài giây đóng băng đã bắt đầu ngờ ngợ ra vấn đề. Giường tôi, phòng tôi, thậm chí cái gối ôm mà hôm qua suýt ngạt thở vì cô cũng thuộc sở hữu của tôi. Khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt đầy thỏa mãn sau khi xả một câu nói đầy phần oán trách vào mặt cô. Nhưng không hề gắt gỏng mà từ từ chậm rãi. Từng câu từ lạnh đến thấu xương. Gối ôm, cô gái lại càng đỏ mặt. Ánh mắt long lanh như kẻ không hề biết tội lỗi từ đâu mà ra. Mếu máo, òa khóc như một đứa trẻ. Cô mặc kệ ai đúng ai sai. Mặc kệ người đang đứng trước mặt là một chàng thanh niên tuấn tú vời vợi. Cô cứ tiếp tục khóc nhưng đã không thể gào nữa. Chỉ còn có thể thút thít với những cơn nấc ấm ức trong lòng. Kẻ đứng đối diện chỉ biết thở dài không thèm oán trách kêu oan gì nữa. Đầu lông mày nhô lên tỏ ra bất lực trước người con gái yếu đuối. Vớ lấy cuộn khăn giấy không biết từ đâu ra đã sẵn ở trên giường từ lúc nào. Vội đưa cho cô, nhớ vứt vào thùng rác. Hắn đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm không đếm xỉa gì đến cô. Hắn có thói quen tắm buổi sáng ư, hay vì căn phòng này hoàn toàn cách âm với bên ngoài. Khỏi tiếng khóc của con gái, hắn sợ con gái khóc, chợt nhớ ra điều gì, hắn thò nửa thân người rắn chắc vừa đẫm nước ra ngoài. Ngừng khóc cô có thể đi, tôi không tính toán, à, nhớ đóng cửa giúp. Khóe miệng hắn lại nhếch lên ẩn ý cười nhạt, cô gái không biết nói gì hơn, đôi mày nhíu lại có phần oán trách, tên này có còn nhân tính không? Đứng trước một đại mỹ nhân như cô mà hắn chẳng mảy may động lòng. Còn tỏ thái độ xem thường đến thế khác nào sỉ nhục vẻ đẹp thế gian hiếm có này. Hắn còn tỏ ra ta đây không tính toán làm như cao thượng. Nhưng cô mới là người tổn thương và rơi lệ mà. Tên này đúng là đệ nhất hách dịch. Sau những lời nói như chẹn họng người khác của tên đại hách dịch, cô chả còn khóc được nữa. Chả lẽ hắn là đệ nhất dỗ gái sao? Cô khóc không hẳn chỉ vì ấm ức. Đây là lần đầu tiên cô ngủ chung với một người con trai. Mà còn là một người con trai xa lạ. Cô nhìn khắp người mình xem có gì bất thường. Bộ đồ trên người còn nguyên vẹn khiến cô an tâm. Chí ít hắn cũng là một tên chính nhân quân tử hách dịch. Cô gái đứng dậy, nhanh chóng trở về phòng đối diện. Bên canh phòng đối diện, Nguyễn Hoàng Thiên Kim, cô gái qua đêm ở nhà trai lạ, đang thư thái ngồi trên salon sấy tóc. Hai chân ung dung vắt lên ghế nhỏ, làn da ngọc ngà quấn trong tấm khăn bông mềm mại toát ra phong thái cao quý hơn người. làn tóc ướt bay phất phới trong hơi gió ấm từ chiếc máy sấy trên tay cô. Phảng phất sau làn tóc đen óng ả là gương mặt mộc mạc, đường nét thanh thoát rạng ngời, ánh mắt thiên kim tiểu thơ vô hồn. Hẳn là cô chưa quên được chuyện vừa xảy ra nhưng lại chả còn vẻ oán trách dỗi hơn. Thiên kim lắc đầu lia lịa, xua tan gương mặt lạnh lùng của tên hách dịch. Lúc này, cô vẫn chưa biết tên anh ta là Nguyễn Trần Hiểu Minh. TV đang mở kênh tin tức, ông trùm ma túy Nan Hổ đã bị bắt cùng với 15 tên đồng bọn. Hắn từng là ủy viên, cùng với việc không tìm được bằng chứng nên hắn vẫn ung dung phạm tội suốt 2 năm qua. Theo nhiều nguồn tin, khi cảnh sát đến hiện trường, hắn và đồng bọn đã bị trói. Bên cạnh đó là hàng trăm bánh heroin. Hoàng tử, người đợi đấy, tên trùm vừa gào thét vừa vùng vẫy trong sự khống chế của hai nhân viên cảnh sát. Ngồi tựa vào giường, vị quân tử hách dịch đại nhân nhếch miệng cười nhạt. Một người nào đó cũng đang ngồi xem tin tức ở một nơi cách đó không xa. Thân hình cao gầy tựa vào salon, tay hắn không ngừng tung hứng một viên ngọc xanh lấp lánh. Khẽ cười mãn nguyện, gặp cậu sớm thôi. Hoàng tử à, cô phóng viên xinh đẹp tiến về phía đội trưởng đội phòng chống tội phạm. Nguyễn Hoàng Thiên Quân, anh có nghĩ chuyện này là do hắc y nhân ra tay? Người được dân mạng tôn làm hoàng tử bóng đêm. Chưa thể kết luận, nhưng tôi có lời nhắc nhở đến. Kẻ rảnh rỗi, việc bắt tội phạm rất nguy hiểm. Vậy nên hãy để việc này cho cảnh sát chúng tôi. Chàng cảnh sát điển trai, vóc dáng cao lớn nhìn thẳng về phía máy quay. Khóe miệng Hiểu Minh cong lên. Thầm nghĩ, không phải các người lười dọn bãi rác tôi bày ra đó chứ. Hiểu Minh cũng chính là hoàng tử bóng đêm. Nhân vật hot nhất đang thu hút dư luận trong suốt thời gian qua với những việc làm nghĩa hiệp. Cư dân mạng còn làm hẳn cho anh một fanpage, được sự theo dõi của hàng triệu người. Số lượng người hâm mộ của anh đông hơn cả những ngôi sao nổi tiếng trong nước. Chỉ có điều không ai biết được danh tính cũng như gương mạo của vị hoàng tử này. Fanpage, một trang mạng xã hội dành cho người nổi tiếng. Cách chương.